Yêu thương vô bờ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 4. Chương 7. 8. 7. Lúc Đồng Ngạn trở về nhà. Trình Thiếu Di hiếm khi ở nhà. Nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi. Tựa hồ như đang đợi cô. Nhưng ngay khi xuống máy bay, Đồng Ngạn đã quá mệt mỏi. Không muốn giao tiếp với anh ta một chút nào. Đành phải thay giày, đi thẳng vào phòng ngủ. Không ngờ, đi được nửa đường, Trình Thiếu Di chủ động ngăn cô lại. Đồng Ngạn, sau khi biết nhau 8 năm, Trình Thiếu Di vẫn quen gọi cô bằng họ và tên. Thật lâu sau, Đồng Ngạn nghe được Trình Thiếu Di tiếp tục nói. Tửu tửu, cô ấy chuyển đến khách sạn ở rồi. Giọng điệu của Trình Thiếu Di không hề dao động. Ánh mắt bình tĩnh khi nhìn cô. Nhưng sự bình tĩnh như vậy lại giống như một ngọn lửa ác độc thiêu đốt hoàn toàn Đồng Ngạn. Sau bao nhiêu năm diễn xuất, cuối cùng cũng đến một ngày cô không thể tiếp tục diễn được nữa. Đồng Ngạn cảm thấy có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, nhìn Trình Thiếu Di, nói từng chữ một. Vậy thì, tôi cần giúp anh tìm cô ấy. Quay lại chứ, Đồng Ngạn đột nhiên muốn cười, tay cầm vali cũng buông ra. Quay đầu đi về phía cửa, thấy tay cô đang nắm lấy tay nắm cửa, định ra mở cửa nhưng Trình Thiếu Di bất ngờ bước vào. Dùng cả người chặn cửa lại, Đồng Ngạn lúc này thật sự như muốn cười phá lên. Sao, anh thế này là đang sợ cái gì? Trình Thiếu Di không nhúc nhích, nghe xong lời nói của Đồng Ngạn, anh chỉ hơi nhíu mày, nghiêm nghị nhìn cô, trước đây nếu Đồng Ngạn làm anh tức giận, nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô sẽ lập tức im lặng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Trình Thiếu Di với vẻ mặt như vậy, Đồng Ngạn đã lùi lại một bước, nâng cằm lên nhìn anh, giễu cợt khiêu khích nói. Em biết anh sợ cái gì? Sợ em nói cho tửu tửu. Kỳ thật, anh trai em ấy từ trước đến nay đều yêu. Đồng Ngạn chưa kịp nói xong, tay của Trình Thiếu Di đã bịt chặt miệng cô. Anh ta ra tay mạnh đến mức khiến Đồng Ngạn gần như nghẹt thở. Trong lúc hoảng loạn, Đồng Ngạn đã mạnh bạo cắn vào tay hắn ta. Trình Thiếu Di thật sự cảm thấy đau đớn, rút tay lại. Một giây tiếp theo, hai đôi môi mím chặt vào nhau. Anh hoàn toàn chặn lại những lời chưa nói của cô. Đồng Ngạn trước đây chưa từng trải qua một nụ hôn như vậy. Anh như thật muốn ăn tươi nuốt sống cô. Càng chống cự, anh càng mạnh bạo hơn. Xong, chỉ còn lại một miệng đầy máu. Cuối cùng, Đồng Ngạn mệt mỏi tựa vào trong ngực Trình Thiếu Di không động đậy. Sau đó Trình Thiếu Di chậm rãi mấp máy môi, ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Em dám, nước mắt Đồng Ngạn tuôn ra. Trình Thiếu Di, anh nói dối. Tại sao không tiếp tục nói dối đi? Tại sao, chiều hôm đó, Trình Thiếu Di dọn ra khỏi căn hộ, lúc anh ta rời đi. Đồng Ngạn đang nằm bất động trên sofa, nghe thấy tiếng đóng cửa, cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Sau đó Đồng Ngạn chậm rãi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa được mở ra, nước mắt Đồng Ngạn mà cô cố kìm lại được lại tuôn ra. Chiếc đèn bị hỏng đã được khôi phục lại như thể nó đã được yểm bùa, và nó hiện đang ngồi trên chiếc bàn cạnh giường ngủ mà không hề hấn gì. Đồng Ngạn chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất che mặt. Bọn họ sau cùng rốt cuộc đã làm gì cùng nhau rồi? 8. Kể từ khi chuyển đi, Trình Thiếu Di đã không liên lạc lại với Đồng Ngạn. Nhưng Tửu Tửu đã gọi cho cô ấy một lần và hào hứng hỏi về cách làm món thịt viên tứ sướng. Có vẻ như cô ấy không biết gì về những gì đã xảy ra gần đây giữa tôi và Trình Thiếu Di. Đồng Ngạn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, gửi công thức qua email cho Tửu Tửu. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã chấm dứt. Cứ như vậy, trong nháy mắt, do sự hợp nhất của hai công ty, Lục Tử Ngang ngay lập tức trở thành ông chủ của Đồng Ngạn và được chuyển đến Paris. Ngay khi Đồng Ngạn tan sở ngày hôm đó, cô nhận được điện thoại của Lục Tử Ngang. Em có nhớ lần trước anh đã hứa những gì không? Đồng Ngạn đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ là, nhưng rõ ràng hôm ấy cô đã nhất quyết cự tuyệt. Thật không biết Lục Tử Ngang làm sao lại tin lời hứa của cô. Đồng Ngạn không khỏi nhíu mày, lại muốn từ chối anh, nhưng lại nghe thấy Lục Tử Ngang ở đầu dây bên kia thì thào. Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh. Mềm lòng có lẽ chỉ là chuyện nhất thời. Chẳng qua lúc này đối mặt với lời nói khiêm tốn đến hạ mình của Lục Tử Ngang, Đồng Ngạn thật sự không thể hạ quyết tâm mà nói. Thực xin lỗi, tôi không rảnh. Đồng Ngạn cảm thấy nhìn Lục Tử Ngang giống như đang nhìn chính mình. Cố chấp và vô vọng chạy trên con đường của mối tình đơn phương. Không có hồi kết và không có lối ra. Sau khi hẹn Lục Tử Ngang đi ăn tối lúc 7 giờ 30. Đồng Ngạn định quay về nhà tắm rửa rồi mới đi ra ngoài. Vừa mở cửa, nhìn thấy bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Đồng Ngạn lúc này mới thật sự nhận ra Trình Thiếu Di sẽ không bao giờ quay trở lại. Đứng ở cửa một hồi lâu, Đồng Ngạn cởi phăng đôi giày cao gót, trong bóng tối bước vào phòng tắm. Lục Tử Ngang tiễn Đồng Ngạn về đã là 9 giờ rưỡi tối. Đồng Ngạn không muốn anh theo lên lầu, nhưng lại không tránh được với ánh mắt sắc bén của Lục Tử Ngang. Chân em bị đau phải không? Cô nhớ tới buổi tối vào phòng tắm, mắt cá chân đập vào góc tủ, nhịn mấy tiếng đồng hồ. Giờ mắt cá chân đã sưng đỏ tấy lên. Đồng Ngạn cuối cùng cũng không nhịn được, cắn môi, cứ như thế, với sự giúp đỡ của Lục Tử Ngang, Đồng Ngạn đã nhấn nút thang máy. Thời điểm mở cửa, căn phòng vẫn còn tối om. Đồng Ngạn đang do dự định bật đèn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền đến. Có vẻ như cô rất bận nhỉ, chính là Trình Thiếu Di. Đồng Ngạn sững sờ một hồi, lát sau mới bình tĩnh nói, anh làm gì ở chỗ này? Lấy tài liệu mà tôi để quên. Trình Thiếu Di từ trong bóng tối đi ra. Nhưng bây giờ tôi đi đây. Chúc cô một ngày tốt lành. Đương nhiên, tôi nghĩ chắc là vị đứng sau cô sẽ không thích cái giường mà chúng ta đã từng ngủ chung đâu. Trình Thiếu Di lướt qua Đồng Ngạn. Đồng Ngạn cảm thấy toàn thân run rẩy, không ngừng phát run. Cuối cùng giọng nói cô trở nên bất ổn. Thực xin lỗi, làm anh chê cười rồi. Nhưng về sau, chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa. Tôi nghĩ, kiếp này, anh chỉ là bạn học cũ và sếp mới của tôi mà thôi. Đồng Ngạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe mắt có lấm tấm nước mắt. Sau đêm đó, Đồng Ngạn xin nghỉ phép một năm. Cô ấy bị ốm, ngoại trừ mắt cá chân sưng tấy. Cảm giác như thể các cơ quan nội tạng của cô ấy đang bị trống rỗng. Cô rút đường dây điện thoại. Không muốn đến bệnh viện, ngủ như vậy 3 ngày, tỉnh lại liền thấy trước cửa có một sấp báo giày. Trước đây chỉ có Trình Thiếu Di thích đọc báo, nhưng bây giờ Trình Thiếu Di không còn nữa. Cô quên không ngừng báo. Đồng Ngạn cười chế nhạo ném sấp báo xuống bàn cà phê. Không muốn nhìn chỉ liếc mắt qua một cái, cả người liền cứng đờ. Trước đây, cô rất thích nghe chuyện phiếm. Nhưng cô không biết một khi chuyện phiếm liên quan đến cô sẽ gây hại đến mức nào. Người trong bức ảnh rất xinh đẹp, nhưng tiếc là không phải cô. Đã 8 năm nay cô chưa từng bị chụp ảnh. Bây giờ Trình Thiếu Di lại bị chụp chung với những người phụ nữ khác. Đồng Ngạn tự hỏi mình có nên cảm thấy may mắn không? Dù sao người đó không phải là Tửu Tửu. Hình như có tiếng gõ cửa vội vã bên ngoài. Đồng Ngạn nghe vậy đột nhiên cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Khóe môi cong lên, giây tiếp theo cả người cô ngã thẳng xuống sàn. Còn nữa, cách chương.